Chương 615 tối cường thăng cấp hệ thống. Viêm Hoàng lão tổ nổi giận. Một mình đấu không chọn, chọn quần đấu, đây cũng chính là Long Phi như vậy người điên, không có ai biết hắn là thế nào nghĩ, hắn là tự lựa chọn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, để kết quả có nhiều chút thứ tốt gì đây. Qua tắt. Này dời à, so với bạo nổ bê bốt còn có hưng phấn a. Long Phi hưng phấn không được, ngay sau đó, Tiêu Thiên Võ nhắc nhở một tiếng nói, "Nghe tiểu tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Long Phi đạo, "Nghe đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta nghĩ rằng rất rõ, hoặc là không làm, hoặc là..." Liền muốn đem cửu đại thương minh toàn bộ giết chết ở dưới bàn chân. "Đừng hỏi ta tại sao." "Bởi vì..." "Ca, chính là kiêu ngạo như vậy." Long Phi cực kỳ hưng phấn nói, cửu đại thương minh người sắc mặt tái xanh, lửa giận ngút trời, nếu như mắt thần năng giết người lời nói, Long Phi đã là ngàn xuyên trăm lỗ, mỗi người tâm lý cũng ngăn chặn một đám lửa, nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải. Tiêu Thiên Võ cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, khẽ nói, vì vậy liền bắt đầu đi. Đạo kỳ thương minh đại lão tiến lên một bước, đạo, nghe huyền linh kiếm, tiên phẩm cửu giai, kiếm này bổ sung thêm một đạo ẩn nút lực lượng, tiên lực thúc dục có thể kích thích. Giết người trong vô hình. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, kỳ tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Long Phi khinh bỉ nói ra hai chữ, kỳ rác rưới. Đạo kỳ thương minh đại lão liền hận không được xông lên cắn tử Long Phi, Tiêu Thiên Võ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghiệm chứng một phen, đạo, kỳ thuộc về tiên phẩm cửu giai thượng phẩm tiên khí, xác thực ẩn nút một đạo lực đo, rất mạnh. Lúc này một gã khác thương minh đại lão đi tới Tiêu Thiên Võ trước mặt, giới thiệu chính mình linh bảo, Long Phi lại vừa là khinh bỉ nói ra hai chữ, kẻ rác rưới. Cái này cũng không tệ lắm. Lại vừa là cái rác rưới. Các ngươi cửu đại thương minh đều là những thứ này rác rưới đồ vật sao? Thật là xấu hổ mất mặt a. Long Phi rất thất vọng, vòng thứ nhất đi xuống, chỉ có như vậy mấy món không đồ sai, trong lòng kỳ vọng thoáng cái liền ngã nhào đánh giá thấp, thầm nghĩ trong lòng, người mẹ nhà nó, đưa tài sản sứ giả. Ngươi đến lúc đó đưa đến điểm thứ tốt ta. Trinh cua tui nét, Kim Tam Nguyên đi lên trước, cung kính một tiếng, đạo, ngay đây là một đạo tiên căn, cái. Nói xong, Kim Tam Nguyên đem một đạo tiên căn, cái, lấy ra, tiên căn vừa ra, toàn bộ hội trường cũng trở nên động dung, thật là mạnh tiên lực. Quá nồng đậm tiên lực khí tức, đây tột cùng là cái gì tiên căn? Trong truyền thuyết biến dị tiên căn sao? Quanh động, Long Phi ánh mắt cũng là trầm xuống. Cơ hồ cùng Viêm Hoàng lão tổ đồng thời nói, "Để thứ tốt a." Tiên lực đậm đà không là linh thảo, không phải là chiến thú, mà là một tảng đá, một khối giống như tiên thạch đá tiên căn, phi thường kỳ lạ, Lôi Trọng rộng rãi đứng dậy, "Đạo, là tiên thạch tiên căn." Tiên thạch tiên căn? Đây là cái gì tiên căn, thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a? Tiên căn đồ giám bên trên cũng không có ghi lại loại này tiên căn a. Quá đặc thù. Coi như là thần đế học viện những thứ kia trưởng lão cũng ý vị lắc đầu, căn bản chưa có nghe nói qua loại này tiên căn, tất cả mọi người đều chấn động, Kim Tam Nguyên vô cùng đắc ý, đây chính là hắn muốn hiệu quả, hắn muốn chính là oanh động, chỉ có oanh động mới sẽ để cho tất cả mọi người nhớ Kim Thị Thương Minh, oanh động hiệu ứng, Tiêu Thiên Võ chậm rãi nói, cái tiên thạch tiên căn, cực phẩm tiên căn bên trong cực phẩm, loại này tiên căn một khi dung hợp là có thể nắm giữ lấy mãi không? Hết, dùng mãi không cạn tiên lực. Không biết Kim Tam Nguyên lập tức nói, hệ viện trưởng đại nhân nói phi thường chính xác, chính là tiên lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hiệu quả. Này tiên căn là nhất phẩm tiên căn, cũng là trước mặt Thiên Vũ Đại Lục phát hiện duy nhất một đạo tiên thạch tiên căn. Ta trời ơi! Tiên lực chưa dùng hết. Đây cũng quá biến thái chứ. Này tiên căn nghịch thiên cường A. Tiên vực võ giả, tiên lực liền là linh khí, dùng để tôi luyện luyện thể phách. Kích thích trong thân thể tiềm lực xông phá những ràng buộc, có thể nói tiên lực vô cùng trọng yếu, giống như quả một cái ma pháp sư lam thuốc như thế, cực kỳ trọng yếu, nắm giữ một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lam thuốc, cái này ma pháp sư là khủng bố đến mức nào tồn tại, khó có thể tưởng tượng. Long Phi hai mắt phát quang, ám tự hưng phấn nói, ta vừa vặn không có dung hợp tiên căn, lấy nó chính là ta, hắc. Hắc rồi trong lòng thô bỉ cười lên, Viêm Hoàng lão tổ bẹp miệng nói, ta thật là mê người a. Nếu có thể cho ta ăn lời nói, ngươi chớ hồng mơ tưởng. Lão tổ, ta đã nói với ngươi a, này tiên căn ngươi không thể động, ta trong không gian giới chỉ còn có hai đạo tiên căn, cái, ngươi cầm đi ăn. Không đợi Long Phi nói xong, kia hai đạo tiên căn, cái, đã bị lão tổ kéo vào trong miệng, hoàn toàn không có khách khí với Long Phi. Long Phi, ở ngươi một cái lão kẻ tham ăn. Lúc này, Tiêu Thiên Võ có chút đứng lên, nhìn bắt được tiên thạch tiên căn, ánh mắt có chút lộ vẻ xúc động, có chút kích động nói, ờ thứ tốt, không nghĩ tới Kim Thị Thương Minh còn có bực này thứ tốt. Ta ra 10.000 viên tiên thạch. Ta ra 30.000 viên tiên thạch. Dưới đài đã có người điên cuồng ra giá, Kim Tam Nguyên nhìn dưới đài kịch liệt tranh đoạt tình cảnh hắn càng thêm đắc ý, giá cả trực tiếp leo lên, đã lái vào 80.000 viên tiên thạch, đây cũng không phải là một loại giá cả, nhất phẩm tiên căn có thể có giá cả cỡ này, cũng là chưa từng có trong lịch sử lần đầu tiên, Kim Tam Nguyên khẽ nói, kẻ đa tạ mọi người đối với Kim Thị Thương Minh yêu thích, này đạo tiên căn, cái, tạm không bán ra, nếu như bán ra lời nói, Kim Thị Thương Minh nhất định sẽ trước tiên phát hành tin tức, tiến hành đấu giá. Dưới đài một mảnh tiết cho âm thanh, Kim Tam Nguyên đắc ý nhìn Long Phi, đạo, lê tiểu tử, bây giờ đến phi ngươi. Cửu đại thương minh đều đã đem lấy các thứ ra, toàn bộ để cho Tiêu Thiên Võ giám định một lần. Long Phi người cuối cùng ra sân, Phục Vân Sa ngừng thở, Trần Thiên Phỉ đạo, nghe lão đại cố gắng lên. Sakura cùng Mạng Đà La thấp giọng, đạo, Long ít cố gắng lên a. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Long Phi, Long Phi đi lên trước, đạo, nghe ta đồ vật. Cái đó cái gì a, cũng không thứ tốt gì, liền cây đao này đi. Hắn đem mới vừa rồi chém chết Kim Thị Thương Minh hộ pháp đao lấy ra bá, Viêm Hoàng lão tổ luyện chế đao, cùng nhau xem đi lên đen thùi giống như khối sắt bản đao, không thấy được lưỡi đao, không phân rõ bên kia là sống đao, bên kia là lưỡi đao, một tia lực lượng khí tức cũng không có, nhìn qua cũng rất sắc vụn giống nhau như đúc, Kim Tam Nguyên lập tức cười lớn, kì ha ha ha. Liền một khối sắc vụn, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ là dạng gì đặc thù đồ đâu, nguyên lai ngay tại khối sắc vụn a. Ha ha ha, cửu đại thương minh người cũng đều cười lớn tiếng đứng lên, dưới đài không ít người cũng đều đi theo cười lên, liền là một khối đại thiết bản a, hắn đang làm cái gì à? Chẳng lẽ dùng khối này thiết bản làm thiết bản cá mực hay sao? Thua. Hắn cái gì đã dùng hết, còn tuyên bố khiêu chiến cửu đại thương minh, lúc này thật ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhiều người đều tại cười. Miều Bi các Long Phi không nói gì, bất quá, có người lại phi thường khó chịu, Viêm Hoàng lão tổ. Kẻ con bà nó, dám cười nhạo lão tử, cái này kêu Kim Tam Nguyên mập mạp đúng không? Chờ chút bắt hắn cho ta, ta muốn bạo nổ mẹ nó cũng không nhận ra. Số từ 1809.